Chương 1072, nửa giác tỉnh giả. Nhìn thân thể đã bắt đầu phát sinh biến dị gì xì lạ, cảm giác được dường như sóng nhiệt vậy cuốn tới yêu khí, Tờ Dẹ Xạ trong nháy mắt giải phóng 10% yêu lực, đồng tử trong nháy mắt biến thành kim sắc. Sau đó, Tờ Dẹ Xạ liền trầm ổn nhìn chằm chằm rõ ràng hiển chính ở kế cận thức tỉnh gì xì lạ, cũng chuẩn bị đang xác định gì xì lạ thức tỉnh một sát na kia gỡ xuống gì xì lạ thủ cấp. Ai hên rất muốn đi cứu gì xì lạ, có thể nàng cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Nàng không cho là kế cận sau khi thức tỉnh còn có thể biến trở về chiến sĩ. Còn như Sophia Noel, các nàng đều đứng ở một bên, cái gì động tác cũng không có. Ai hển cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, các nàng liền càng không biết. Nói chung đâu, hiện tại dịch si là thành địch nhân của các nàng. Lưu Húc gò đồng đảo cửa tuy là bị dịch si là tìm một kiếm, không đủ bởi vì nàng yêu lực còn giải phóng 50%, cộng thêm một kiếm này còn không có thương tổn đến xương sườn, cho nên cũng không có gì đáng ngại. Con là đây, chứng kiến dịch xì là thân thể đều đang phát sinh biến dị, thậm chí cái chán còn xuất hiện một cái đột lên nhỡ thịt. Lưu Húc cũng biết dịch xì là gần dài ra độc giác, tiếp theo là cánh, thậm chí ngay cả màu da đều sẽ cải biến. Sau đó, có thể người ở chỗ này đều không có biện pháp đánh bại dịch xì là. Xem á nim thời điểm, Lưu Húc chỉ thấy Tờ Rẻ Xả tối đa giải phóng quá 10% yêu lực, cho nên đối với giải phóng đến kế cận giác tỉnh trạng thái Tờ Rẻ Xả có thể đánh bại hay không sau khi thức tỉnh dịch xì là. Cái này thật đúng là ẩn số. Mặc dù Lưu Húc muốn thấy được cường cường đánh nhau, có thể hắn vẫn không phải hy vọng xuất hiện thương vong. Liếc nhìn cỡ lạ giờ, Lưu Húc cũng nhớ tới một việc ở đại kiếm bên trong có một phi thường thú vị tình tiết, chính là có một bộ phận chiến sĩ đã kê cận giác tỉnh, nhưng ở thức tỉnh cái kia phút chốc gáp chế một cách cưỡng ép giác tỉnh, trở thành cực kỳ loại khác nửa giác tỉnh giả. Nửa giác tỉnh giả thực lực so với chiến sĩ mạnh mẽ rất nhiều, nhưng lại so với giác tỉnh giả kém, kẹp ở giữa hai người. Đương nhiên cái này không phải trọng điểm là, nếu như dịch xì là cũng có thể trở thành là nửa giác tỉnh giả, như vậy thì coi như nàng thức tỉnh rồi, nàng cũng có thể lần nữa biến trở về chiến sĩ đột phá yêu lực giải phóng cực hạn, biến dị thân thể cũng không có biện pháp khôi phục, nhưng nếu như tiếp tục đột phá đến giác tỉnh, thân thể biến dị cũng sẽ bị chữa trị. Nghĩ đến chỗ này, Lưu Húc lại hỏi, Tờ Dẹ Xạ, ngươi có hay không áp chế cơ thể người khác yêu lực nhìn chằm chằm vào? Dịch xì là Tờ Dẹ Xạ lên đường, sẽ không? Cái kia ba người các ngươi đâu? Sophia lắc đầu, Noel nhún vai, Ải Hển thì nhíu chân mày lại. Nếu là có người có thể áp chế, miễn là thừa dịp dịch xỉ là thức tỉnh cái kia phút chốc áp chế một cách cưỡng ép trong cơ thể nàng yêu lực, có thể còn có thể để dịch xỉ là biến thành chiến sĩ lại phục nguyên thân thể. Chẳng lẽ nói, đây hết thể liền không thể vãn hồi rồi cũng chỉ có thể quan khán dịch xỉ là biến thành giác tỉnh giả, sau đó ăn thịt nhân loại nội tạng, cũng tàn sát chiến sĩ cắn răng một cái. Thương thế còn không có phục hồi như cũ. Lưu Húc liền nhằm phía dịch xì lạ, nhưng lại áp chế yêu lực trở về Tờ Rẻ Xạ kêu lên. Lưu Húc không để ý đến Tờ Rẻ Xạ, như trước lấy phi thường tốc độ nhanh chạy về phía dịch xì lạ, càng đem thiết kiếm ném xuống đất. Lưu Húc cử động này quả thực cùng tự sát không khác nhau gì cả, điều này làm cho Tờ Rẻ Xạ cực kỳ lo lắng. Không chỉ có là Tờ Rẻ Xạ, Sophia cũng cực kỳ lo lắng à, ai bảo Sophia là Lưu Húc nữ nhân này. Tờ Rẻ Xạ còn muốn ngăn cản Lưu Húc, có thể cảm giác được dịch xì là yêu lực phi thường loạn, càng dường như từng đạo sóng lớn vậy tuân hướng bốn phương tám hướng, nàng cũng không dám đi ngăn cản Lưu Húc, lại điều chỉnh sách lược. Đó chính là, nếu như dịch xì là dám đối với Lưu Húc thống hạ sát thủ, nàng sẽ không quản dịch xì là có hay không giác tỉnh, tuyệt đối ở dịch xì là thương tổn Lưu Húc phía trước gỡ xuống dịch xì là đầu cách dịch xì là không đến 20m, Lưu Húc liền hãm lại tốc độ. Lúc này dịch xì là tâm tư phi thường hỗn loạn, nhưng còn chưa tới hoàn toàn mất lý trí tình trạng. Cho nên nhìn thấy phía trước đem mình bước được liên tiếp lui về phía sau nam nhân đến gần, dịch xì là biểu tình trở nên càng thêm dữ tợn. Lần nữa thả chậm cước bộ phía sau, Lưu Húc nói, dịch xì là, ta biết ngươi hiện tại rất thống khổ, nhưng nếu như ngươi nghĩ biến trở về chiến sĩ, ngươi nhất định phải nghe ta. Cút ngay cút ngay cút ngay. Thấy dịch xì là màu da đang từ từ biến sâu, Tờ Rẻ Xạ liền quát, Lưu Húc trở lại cho ta. Nếu như ngươi vẫn còn ở tử sổ phì ạ, lời nói ta quan tâm ở chỗ này mỗi người, bao quát dịch xì là. Quay đầu liếc nhìn Tờ Rẻ Xạ, Lưu Húc liền tiếp tục đi hướng dịch xì lạ, ta cho phép ngươi giải trừ yêu lực, ta cũng cho phép ngươi giác tỉnh, thế nhưng ở giác tỉnh trước sau ngươi phải bảo trì lý trí. Lưu Húc lại muốn để dịch xì lạ giác tỉnh, nghe nói như thế, Tờ Rẻ Xạ trực tiếp ngây ngẩn cả người. Lúc này dịch xì lạ con Lưu lại có chút lý trí, còn lại cũng chỉ còn lại có phẫn nộ cùng bại trận sau không làm. Có thể nghe được Lưu Húc câu này cực kỳ kỳ quái thoại ngữ phía sau, dịch xì lạ yêu lực dĩ nhiên yếu bất không ít. Đương nhiên, cái này hay là yếu bất là tương đối với dịch xì là mới vừa vậy cường đại được có chút đáng sợ yêu lực mà nói. Như kỳ thực yêu lực cùng Sophia hoặc Noel so với, liền coi như các nàng đem yêu lực hoàn toàn giải phóng, cũng không đạt được dịch xì là thời khắc này yêu lực trình độ. Cảm giác được dịch xì là yêu lực xuất hiện biến hóa, Lưu Húc cứ tiếp tục tiếp cận dịch xì là, cũng nói, ta biết người nhà ngươi đều là bị yêu ma hại chết, ta cũng biết ngươi là phi thường tốt mạnh nữ hài, ta cũng biết lòng tự ái của ngươi không cho phép ngươi thất bại, cho nên ta hiện tại nói xin lỗi với ngươi. Lan xa chút nghe, ta hiện tại muốn cho ngươi biến trở về đi. Biểu tình cực kỳ dữ tợn dịch xì là liên quát. Biến không trở về, ta đã vượt qua yêu lực giải phóng cực hạn, trừ phi ta biến thành giác tỉnh giả, kỳ thực biến thành nửa giác tỉnh giả là được rồi. Có chút sợ nuốt nước miếng, Lưu Húc tiếp tục nói, không nên để cho sát dục ăn mòn lý trí của ngươi, muốn cho lý trí đưa đến tác dụng chủ đạo. Kỳ thực ta đã nói với ngươi, cái này trên thế giới tồn tại cực kỳ đặc thù chiến sĩ, các nàng đã từng vượt qua giác tỉnh cực hạn, nhưng đi qua áp chế một cách cưỡng ép yêu lực phương thức chữa trị biến dị thân thể. Hiện tại, nghe ta, nếu như ngươi còn muốn biến trở về, Đợt, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.